Chương 338, kéo dài long mạch. Chương 338, kéo dài long mạch cụ thể đến cái nào Vương Dương QNZ không rõ ràng, bất quá nơi này non xanh nước biếc, đúng là Chô Tô Tở chỉ liếc mắt nhìn, Vương Dương lông mày đột nhiên nhíu nhíu, đan tử phong thủy tới nói nơi này cách cục rất tốt, nơi này có một mảnh rừng trúc vị trí tốt vô cùng, mơ hồ có bắt quái chi hình, mảnh này rừng trúc có phải là người hay không vì là Vương Dương cũng không rõ ràng. Nhưng nó nhưng là có tác dụng cực lớn. Ngoại trừ rừng trúc còn có một đạo cửu khúc chi thủy, đây mới thực là cửu khúc thủy, mà không phải Vương Dương trước lợi dụng pháp thuật đào ra thủy, loại nước này thế muốn xa cao hơn nhiều nhân tạo loại kia. Như thế chỗ tốt, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng không ngừng, sơn được, thủy được, thủ cu nở dê được, nhưng lại làm cho người ta loại xế chiều dô nở dê như cảm giác, phảng phất nơi này dường như lão nhân giống như vậy, đã đến gần đất xa trời. Một mực còn bảo lưu mặt ngoài vinh quang. Vương Tiểu Hữu, nơi này chính là rồi cao phi cu nở dê xuống xe, lúc nói chuyện mang theo rất đậm cảm thán. Nơi này long khí, sắp biến mất rồi. Vương Dương nhìn kỹ mắt chu vi, con mắt hơi híp híp, chậm rãi nói câu, nơi này cảnh sắc tuy được, nhưng lại hiểm không giữ được cờ ở bên trong suy yếu, này xác thực là một chỗ rồng thực sự mạch, nhưng long mạch cũng không phải là nhất thành bất biến, nó cu nở dê thành công hình, thanh niên. Tráng niên cùng với lão niên thời kỳ. Chỉ là long mạch này chút thời gian dài vô cùng, mấy lời người bên trong đều không cần lo lắng, bất quá đợi được thời gian, long khí tản đi, long mạch còn có thể khôi phục vì là nguyên dạng. Hoặc là nói, còn không bằng nguyên lai. Vương Tiểu Hưu không hổ là phục sinh quá long mạch người, xác thực như vậy, kỳ thực trăm năm trước nơi này liền bắt đầu suy sụp, này hơn 100 năm chúng ta hoàng cực môn chúng vị tiền bối dùng rất nhiều biện pháp bảo vệ nơi đây. Có thể trước mắt, cũng không ai biết nơi này còn có thể kiên trì bao lâu. Cao Phi hơi than thở, hắn là hoàng cực môn cao tầng, biết tình huống của nơi này. Một chỗ long mạch, sẽ không va nở năm không suy. Thật giống như không có vĩnh hằng vương triều, bọn họ hoàng cực môn chỗ này long mạch cũng là đồng dạng, chỗ này long mạch đã mang cho bọn họ đêm ở không hết chỗ tốt. Hiện tại chỉ là bình thường long mạch lao hóa, tiêu tan. Quý môn không phải muốn để cho ta tới đêm này long mạch lần nữa khôi phục chứ nhìn nở do gian nở dê tình huống trước mắt. Vương Dương cu nở dê rõ ràng hoàng cực môn dụng ý, không nhịn được cười khổ hỏi một tiếng. Hoàng cực môn vẫn đúng là để mắt hắn, đây là một cái bình thường lao hóa, tiêu tan long mạch, thật giống như chập tối lao nhân, vẫn bị hoàng cực môn cái này y địa đạo cao thủ điếu ở tuổi thọ lao nhân, hắn coi như lợi hại đến đâu, cũng không cách nào đi ngược lên trời. Để ông già này vẫn trường sinh xuống. Người có sinh lão bệnh tử, long mạch cũng là như thế, đây là đạo của tự nhiên. Vương Dương lần trước cùng với nói là phục sinh long mạch, không bằng nói là sáng tạo một cái tân long mạch, dùng nguyên lai long oán hóa giải ra long khí, một lần nữa đắp nặn một chỗ long mạch. Hắn có thể làm được, là bởi vì bản thân mang nạng sơn long khí liền rất mạnh, nơi đó trước sinh ra một chỗ long mạch, tân sinh long mạch. Có thể ra đế vương long mạch, không nghĩ long mạch mới vừa thành hình, còn ở thanh tráng niên thời điểm liền bị Chu Lệ cho chặt đứt. Long mạch tuy đoạn, nhưng nó long khí vẫn như cũ tồn tại, không có những này long khí, Vương Dương cũng không cách nào đem khôi phục. Trước mắt long mạch, chính là long khí đã biến mất, e sợ chỉ có chân chính thiên sư, hoặc là nói đại la thần tiền đến rồi, mới có thể đem khôi phục đi. Vương Tiểu Hữu, chúng ta rõ ràng cái này không thể nào. QNZ không nghĩ tới chỗ này long mạch có thể một lần nữa khôi phục, chỉ là hy vọng ngươi có thể nơi này kế tục tiếp tục kéo dài. Mặc kệ kéo dài bao lâu cũng có thể. Cao Phi nhẹ nhàng lắc đầu, tình huống của nơi này bọn họ phi thường rõ ràng. Xin mời Vương Dương đem nơi này khôi phục thành nguyên dạng, bọn họ biết vậy tuyệt đối không thể. Bất quá Vương Dương ở long mạch trên trình độ rất sâu, không chỉ có đem xà huyệt chuyển hóa thành chân long chi huyệt, còn đã cứu tiềm long. Cho nên mới nghĩ thử nghiệm để Vương Dương tới nơi này nhìn, có thể hay không kế tục kéo dài nơi này long khí. Này sẽ Cao Phi có chút minh bạch môn chủ ý tứ. Tiên quả đan là rất quý giá, nhưng vậy chỉ có thể trợ giúp một người. Hoàng cực môn long mạch quan hệ bọn họ tất cả mọi người, quan hệ hoàng cực môn tương lai. Nếu như Vương Dương thật có thể đến giúp bọn họ, cái kia được chỗ tốt muốn so với một viên tiên quả đan tốt hơn nhiều. Này hơn 100 năm đến. Hoàng cực môn đông đảo đệ tử tìm kiếm quá rất nhiều nơi, QNZ thành công tìm tơ y quá long mạch, nhưng chân chính thích hợp bọn họ nhưng không có, bọn họ là huyền môn đại phái, tìm kiếm long mạch cùng người bình thường không giống nhau. Bọn họ tìm Tơ Y Tân long mạch sau khi, còn muốn đem đông đảo tiền bối di hài di chuyển, nếu có thể chôn xuống nhiều người như vậy địa phương, chỉ điểm này phổ thông long mạch liền thích ứng không được, nhất định phải là loại kia siêu cường long mạch mới được, siêu cường long mạch thực sự là quá thiếu. Kéo dài Vương Dương lông mày giật giật, nhìn trước mắt rừng trúc, trầm mặc không nói. Nơi này long khí rất yếu, nhược đến bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan, nếu không có Hoàng Cực Môn lợi dụng trận pháp duy trì, e sợ nơi này đã sớm biến thành phế mạch, trước mắt còn có thể bảo trì lại này một tia long khí, hoàn toàn cũng là Hoàng Cực Môn trận pháp duyên cớ. Muốn đem này long mạch khôi phục thành ngày xưa, hoặc là nói khôi phục lại trắng niên, Vương Dương tuyệt không thể nào làm được, nhưng chỉ là kéo dài, ngược lại không là hoàn toàn không được. Bây giờ long mạch suy nhược, long khí tán loạn, muốn kéo dài trụ long mạch, trước hết bảo vệ những này long khí, không chỉ có muốn bảo vệ, còn phải nghĩ biện pháp tăng cường chút long khí, chỉ có như vậy, chỗ này long mạch mới có thể trì hoãn xuống. Tăng cường long khí, nói dễ dàng, bắt tay vào làm nhưng là rất khó. Đầu tiên long khí không phải là không khí cái gì, hắn thật giống như máu rồng, ngươi cần cho này long mạch tiến hành truyền máu, người huyết dễ tìm, máu rồng làm sao tìm được đến, hơn nữa là nhất định phải phù hợp chỗ này long mạch máu rồng. Vẹn vẹn điểm này, liền làm khó vô số người. Hoàng Cực Môn người không phải không biết cái phương pháp này, chỉ là bọn hắn không cách nào làm được, mới bất đắc dĩ dùng tối buồn biện pháp, lợi dụng trận pháp đến duy trì, trận pháp vẹn vẹn chỉ có thể duy trì, nhưng không có thể bảo đảm long khí ý tứ không ngừng. Trên thực tế nơi này long khí vẫn như cũ lại tiết ra ngoài, chỉ là tiết ra ngoài tốc độ trì hoãn rất nhiều. Có thể làm khó người khác, bất quá không làm khó được Vương Dương. Hạo nhiên chính khí bản thân thì có tịnh hóa sức mạnh năng lực, lúc trước hóa giải long đoán, cho xà huyệt sinh chân, để cho thành là chân long, Vương Dương đều là dùng hạo nhiên chính khí làm được những này, nếu như có cái khác long khí, hắn không phải là không thể đem chuyển hóa thành thích hợp chỗ này long mạch sử dụng long khí, sau đó đem bổ sung. Bất quá QNZ chỉ là bổ sung, một lao giả, người coi như đem toàn thân hắn dòng máu đều thay đổi, QNZ không thể để cho tuổi trẻ, nhiều nhất kéo dài mấy năm tuổi thọ mà thôi. Kéo dài tuổi thọ, cái này cũng là Hoàng Cực Môn hy vọng. Cao to sư, quý môn thời gian dài như vậy, có hay không tìm Tơ Y quá cái khắc long mạch cẩn thận suy nghĩ sau khi, cảm giác được có thể được chỗ sau, Vương Dương mới nhỏ giọng hỏi cú. Có, không ngừng một chỗ Cao Phi lập tức trả lời thanh, tìm long điểm huyệt, là rất nhiều thầy tướng theo đuổi thành tích, thật giống như vận động viên muốn bắt được quán quân như thế, rất khó, rất ít tờ người có thể làm được. Thầy tướng, đặc biệt nghiên cứu phong thủy nhiều thầy tướng, đều hy vọng chính mình cả đời này có thể điểm đến một lần chân long chi huyệt, chỉ có như vậy, nghề nghiệp của bọn họ cuộc đời mới coi như hoàn mỹ. Bất quá đây chỉ là phổ thông thầy tướng, Hoàng Cực Môn không phải phổ thông thầy tướng, bọn họ là một môn phái, vẫn là một cái siêu đại môn phái, bọn họ có đông đảo đệ tử, cái khác thầy tướng không làm được sự tình, ở đây nhưng rất dễ dàng, Cao Phi nói tìm được quá long mạch, hơn nữa không ngừng một chỗ, điểm ấy Vương Dương kia không ngạc nhiên chút nào. Không phải vậy hắn QNZ sẽ không như thế hỏi. Chưa xong còn tiếp.